tôi có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra sở dĩ yêu cầu hai người ở lại, là sợ chỉ có một mình Hoàng Đào. Cô ta sẽ làm mấy chuyện gì đó bên trong khu an toàn tạm thời. Tô Dung không có cách nào tin tưởng cô ta. Tô Dung nói không sai. Vương Kiến Quốc cũng có lời muốn nói. Ngày mai lúc đi ra ngoài thăm dò thì hai người thay phiên nhau ở lại. Nếu như đột nhiên tắt đèn, một người đi ra gọi những người còn lại, một người khác thì ở lại trông chừng. Mọi người đều câu có câu không nói chuyện, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, đột nhiên Lý Tuệ mắc tiểu. Trước đó bởi vì bà ta không đi tiểu, cho nên không đi nhà vệ sinh. Bây giờ hơn nửa đêm không nhịn được, chỉ có thể lựa chọn đi đêm. Đi tới cửa nhà vệ sinh, bà ta cố ý ngẩng đầu nhìn bảng ghi nam nữ ở cửa một chút. Một cái đầu vàng có hình dạng giọt nước, phía dưới là bốn cái chân hai ngắn hai dài. A, bà bác Lý hoảng sợ, lập tức hét lên, sau đó chạy về trên giường. Những người khác bị bà ta đánh thức, Triệu Bằng mơ màng mắng một tiếng. CMN la cái gì mà la, gặp quỷ à, thật sự gặp quỷ. Giọng nói của bà bác Lý tràn đầy nức nở. Nhà vệ sinh kia, tấm bảng trên nhà vệ sinh không có kết cấu bình thường nên có. Vốn dĩ Tô Dung ngủ không sâu, bị tiếng la của bà ta làm tỉnh lại. Nghe vậy thì liếc mắt nhìn sang, quả nhiên, hình vẽ bên trong tấm bảng đã không giống như lúc trước cô nhìn thấy. Chờ một chút lại đi, cô an ủi, một lát nữa chắc sẽ trở lại bình thường thôi. Đợi mười mấy phút, bà bác Lý vừa kinh vừa sợ đã nín rất lâu rồi. Cuối cùng nhịn không được nữa, lại đi đến. Cũng may lần này trên tấm bảng đã trở lại bình thường, không có tình huống quỷ dị gì. Bà ta thở phào nhẹ nhõm, mắc tiểu dâng trào không nhịn được vọt vào nhà vệ sinh, kéo cửa phòng vệ sinh gần nhất nhanh chóng đi vào giải quyết. Chờ giải quyết xong bà ta thở phào nhẹ nhõm, vươn tay sờ giấy vệ sinh. Sờ hai cái không có gì, bà bác Lý nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện vốn dĩ chỗ để giấy vệ sinh trở nên trống trơn. Thân thể bà ta cứng đờ. Đột nhiên nghĩ đến lúc mình đi vào quá nhanh, quên kiểm tra trong phòng vệ sinh có giấy vệ sinh hay không. Mà bên trong quy tắc hướng dẫn sử dụng siêu thị có một quy tắc, nếu như phòng vệ sinh không có giấy vệ sinh, thì không nên đi vào. Rầm rầm rầm, đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài gõ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Bà bác Lý cứng đờ xoay người lại, cổ họng giống như bị chặn không phát ra chút thanh âm nào. Từ trong khe hở ở phía dưới cửa phòng vệ sinh, máu đỏ tươi chậm rãi tràn vào. Máu tươi ngày càng nhiều, lan tràn đến chân bà bác Lý, thấm ướt mũi giày của bà ta. Bà bác Lý hoảng sợ trợn to mắt, nước mắt lớn chừng hạt đầu không bị khống chế rơi xuống khuôn mặt già nua. Rắc rắc, cửa bị mở ra, một tiếng người giống như do máy móc hợp thành, nhỏ giọng hỏi. Ngươi là đến chơi với ta đúng không, Cách Trương?